Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1216, cứu ra cổ bác văn cùng cầu yêu. Như loại này hương, lão cương thi tuyệt đối không nhiều lắm, nếu như hơn lời nói quả thực quá nghịch thiên, nhiều như vậy dị tộc đều ngã xuống đất rồi, nếu thi triển trên chiến trường. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, điều này cũng làm cho Lâm Long ý thức được, tứ trọng thiên cùng tam trọng thiên khác nhau, trước khi hắn còn cho là mình thân thể tại đột phá nhất trọng tựu vô địch. Xem ra xa xa không đủ, một người bình thường cương thi đều có được loại này nghịch thiên bảo vật. Như cương tộc tộc trưởng những này khẳng định có được càng thêm nghịch thiên bảo vật. Hơn nữa tứ trọng thiên dị tộc càng thêm thông minh, cùng tam trọng thiên so sánh với, khác nhau thật sự là quá lớn, trách không được tứ trọng thiên tiên tộc liên tiếp bại lui, thậm chí bị bao vây lại. Lâm Long nếu như không có đoán sai, dị tộc chính là vì dẫn hắn xuất hiện, bằng không thì tứ trọng thiên tiên tộc đã xong đời, hơn nữa dị tộc còn có ngũ trọng thiên xuống cường giả. Muốn diệt hết tứ trọng thiên tiên tộc, quả thực không muốn quá đơn giản, không có gì bất ngờ xảy ra. Tứ trọng thiên bị diệt đã trở thành sự thật, coi như là Lâm Long cũng không cải biến được. Dù sao dị tộc quá cường đại, căn bản không phải tiên tộc có thể chống cự. Nhìn xem lão cương thi cầm hương khắp nơi đi, tại cuối cùng một cái dị tộc ngã xuống thời điểm, nó đem hương thu vào. Sau đó chính mình chạy đến một đoàn khói xanh trước mặt hung hăng ngửi một ngụm, cũng té trên mặt đất. Thấy thế, Lâm Long không thể không bội phục lão cương thi trí tuệ. Như vậy cho dù Lâm Long cứu ra cổ bác văn cùng cầu yêu, cũng cùng nó không có bất cứ quan hệ nào. Dị tộc người khẳng định không biết lão cương thi có được phệ hồn khói mê. Tại tăng thêm chính nó cũng đổ. Chúng nhất định sẽ cho rằng là Lâm Long khiến cho quỷ. Như vậy đã trợ giúp Lâm Long, cũng cứu mình nhi tử, còn không bị phát hiện. Tứ trọng thiên dị tộc quả nhiên thông minh, Lâm Long cũng không do dự, bay thẳng đến giam giữ cổ bác văn cùng cầu yêu lồng sắt bay đi. Trước khi lão cương thi đã cho Lâm Long cái chìa khóa. Lồng sắt là vạn năm hàn băng chế tạo. Nếu như không có cái chìa khóa Lâm Long tuyệt đối mở không ra. Có thể đơn giản mở ra, cũng sẽ không biết đem cổ bác văn cùng cầu yêu giam giữ ở bên trong. Lúc này, cổ bác văn cùng cầu yêu đều mộng ép. Bọn hắn chỉ thấy chung quanh dị tộc lần lượt ngã xuống đất. Hoàn toàn không rõ là tình huống như thế nào. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, tự chứng kiến Lâm Long bay tới. Trong nháy mắt, cổ bác văn cùng cầu yêu đều kích động rồi. Bọn hắn cho rằng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lâm Long lại như thiên thần hạ phàm một giống như ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Loại này kích động, lại để cho cổ bác văn cùng cầu yêu đều muốn khóc. Nếu như hai người bọn họ là nữ nhân, đoán chừng đều yêu mến Lâm Long. Do đó lấy thân báo đáp, Lâm huynh, chấm ngoặc kép. Đừng nói chuyện, Lâm Long đã cắt đứt cổ bác văn lời nói, tranh thủ thời gian xuất ra cái chìa khóa mở ra lồng sắt cửa. Các ngươi đừng phản kháng. Nói xong, Lâm Long trực tiếp đem cổ bác văn cùng cầu yêu thu được trong không gian giới chỉ. Làm xong đây hết thảy, Lâm Long mắt nhìn té trên mặt đất lão cương thi, đi qua giật y phục của nó vài cái. Tuy nhiên tại đây dị tộc so tam trọng thiên dị tộc thông minh, nhưng đối với Lâm Long mà nói hay là không đủ xem. Lão cương thi khắp nơi đều làm vô cùng tốt, cơ hồ không có sơ hở, nhưng cơ hồ không có, cái kia chính là có. Lão cương thi ngã xuống, y phục căn bản không có bị lật qua lật lại dấu vết. Như vậy cái chìa khóa nơi nào đến? Dị tộc tuyệt đối sẽ khác, có thể giết nhầm, cũng không buông tha, lôi kéo hạ y phục của nó, giả bộ như bị siêu qua thân bộ dáng, như vậy tự hoàn mỹ, xem Tại Hạn Bạt cùng Lão Cương Thi trợ giúp phần của hắn lên. Lâm Long thuận tay dưới sự trợ giúp thằng này, nói không chừng về sau còn có thể dùng đến nó. Làm xong đây hết thảy, Lâm Long đường cũ phản hồi. Lão Cương Thi nhi tử còn lúc trước Lâm Long ly khai trong hẻm nhỏ đợi Lâm Long trở về. Dù sao Lâm Long còn không có cho nó cởi bỏ lá bùa trói buộc. Nó không dám đi, có thể chứng kiến Lâm Long rõ ràng một người trở về. Nó lập tức khẩn trương lên. Chuyện gì xảy ra, ngươi đồng bạn, cha ta, đừng nóng vội, cha ngươi rất tốt, ta đồng bạn đã bị ta cứu ra đi. Ngươi bây giờ dẫn ta ra khỏi thành, chờ ta xác định an toàn tự thay ngươi cởi bỏ lá bùa trói buộc. Lâm Long nhìn xem Cương Thi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Tốt, theo ta đi. Cương Thi nhẹ gật đầu, bay thẳng đến cửa thành bay đi. Lâm Long do dự một chút, theo sát phía sau, đã Cương Thi còn không sợ bạo lộ. Hắn cũng không sợ, phi tự phi, nếu như bị phát hiện cùng lắm thì trực tiếp giết đi ra ngoài. Nhưng Lâm Long lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Dị tộc căn bản không thể tưởng được Lâm Long có thể lẫn vào chúng nội địa. Thật giống như trở lại trong nhà mình, người tuyệt đối sẽ không lo lắng trong nhà có tặc. Nhưng trên thực tế trong nhà người xác thực có tặc. Chờ người phát hiện thứ đồ vật bị trộm, thế mới biết có tặc. Cùng Lâm Long đi vào dị tộc nội địa là một cái đạo lý. Đợi chúng biết đạo cổ Bác Văn cùng cầu yêu được cứu mới biết được. Lâm Long đi vào nhà của bọn nó, nhưng lại tại chúng mí mắt dưới đáy đem người cứu đi nha. Lâm Long theo Cương Thi một đường phi hành, ra khỏi thành, tại một tòa không người núi lớn ngừng lại. Tốt rồi, tại đây thập phần an toàn, khả dĩ buông tha ta đi à? Cương Thi nhìn xem Lâm Long nói ra, đi, lúc này Lâm Long hai tay thành kiếm chỉ. Rất nhanh tại Cương Thi trên người chọn vài cái, ngay sau đó Cương Thi, hoe, một tiếng, trực tiếp đem trước khi ăn hết lá bùa phun ra. Khả dĩ, Lâm Long thản nhiên nói, sau đó hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp biến mất. Cương Thi cũng không do dự, nó cũng trực tiếp đã đi ra. Về phần nó hội nói như thế nào, xử lý như thế nào chết đi Cương Thi thi thể, đã hoàn toàn không liên quan Lâm Long sự tình. Tứ trọng thiên tiên tộc hôm nay bị vây khốn mà bắt đầu, khẳng định không thể đi rồi. Đi mà nói không khác chui đầu vô lưới. Việc cấp bách tựu là tìm kiếm một chỗ địa phương an toàn tu luyện. Tứ trọng thiên rất lớn, muốn tìm một chỗ như vậy địa phương rất đơn giản. Beo La rừng rậm, tứ trọng thiên lớn nhất rừng rậm, vô biên vô hạn. Bên trong tràn ngập kỳ chân dị bảo, còn có các loại hung thú. Hung thú cùng dị tộc bất đồng, tuy nhiên bọn hắn coi như là dị tộc, nhưng chúng không có trí tuệ, chỉ biết là giết chóc. Nhìn thấy vật còn sống, mặc kệ là vật gì, mạnh cỡ bao nhiêu, chúng đều không tiếc hết thảy công kích đối phương. Hơn nữa nuốt sống, hoàn toàn giống nhau luận là tiên nhân hay là dị tộc, cũng sẽ không đi loại địa phương này. Lâm Long sở dĩ có thể tới nơi này, hoàn toàn là vận khí. Thiên tài, không chỉ có thực lực nghịch thiên, vận khí càng phải như vậy. Muốn giết một thiên tài, đầu tiên số mệnh muốn áp hôm khác mới, tiếp theo là thực lực. Nếu như đều không có, vậy thì muốn trước phá hư số mệnh. Tuy nhiên tại vây công, thiên tài số mệnh cũng không phải tốt như vậy phá hư. Dù sao người ta là trời cao sủng nhi, cũng tỉ như Lâm Long, nghịch thiên kỳ tài, muốn giết hắn, trừ phi tìm một cái so Lâm Long số mệnh rất tốt, thực lực càng mạnh hơn nữa nghịch thiên kỳ tài, hoặc là vận dụng thực lực siêu cường, đủ để nghiền áp Lâm Long tiên nhân hoặc là dị tộc. Bằng không thì tuyệt đối giết không được hắn. Ngược lại sẽ lại để cho Lâm Long càng đánh vượt cường. Lúc này, Lâm Long một đầu đâm vào Beo La rừng rậm. Bên trong tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là cùng bên ngoài so với, bên trong không biết an toàn gấp bao nhiêu lần. Trong rừng rậm Lâm Long tìm được một sơn động,